Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, toàn diệt. Đại Rasengan luân ngục. Shiva khóe miệng khinh động, bàn tay phải lặng yên một phen. Viên kia đường kính không đủ 10 phân màu đen Rasengan chính là lặng yên hạ xuống. Tuy nói nhìn qua vô cùng nhỏ bé, hơn nữa cực kỳ tầm thường. Thế nhưng, trong chớp nhoáng này, mọi người đều cảm giác được một cỗ khó tin khổng lồ cảm giác áp bách. Ong ong ong, bạo minh âm thanh ở mỗi người vang lên bên tai. Cái này dường như liền là tử thần gõ tiếng chuông một dạng. Đang lặng lẽ hàng lâm. Đó là cái gì nhẫn thuật? Chứng kiến chậm rãi rơi xuống màu đen Rasengan. Một cái ninja ngạc nhiên hỏi. Bạo minh thanh âm càng phát cự đại. Ở không biết chuyện dưới tình huống, tất cả mọi người đều có chút sợ. Không phải, không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy nhẫn thuật. Tuy là nhìn qua không được tốt lắm thế nhưng, một người ninja chật vật nuốt một cái thủy. Hắn lời còn chưa dứt, bởi vì tất cả mọi người minh bạch hắn sau đó phải nói cái gì. Cái này Rasengan nhìn qua tuy là không được tốt lắm, thế nhưng, cho người cảm giác lại tương đối nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nếu như hiện tại đệ tử còn tồn tại, đồng thời chứng kiến Shiva sử dụng cái này nhẫn thuật lời nói, tuyệt đối sẽ bị Shiva thủ bên trong hoàn toàn vượt qua cực hạn hình thái biến hóa bị dọa cho phát sợ. Bởi vì, nguyên bản Rasengan chính là đem chakra hình thái biến hóa phát huy đến cực hạn mà chế tạo ra nhẫn thuật, nhưng là Shiva cái này Rasengan sớm đã vượt qua chakra hình thái biến hóa cực hạn. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, nơi đây tại chỗ cũng không có như vậy ninja, cũng càng không phải sẽ minh bạch. Shiva thủ bên trong cái này Rasengan đại biểu cho là nguyên do bởi vì cái này bất quá là bắt trước chắc thí. Cho nên Shiva cũng không có hạ tử thủ, chẳng những đem chakra hạ thấp 1/3 trình độ. Hơn nữa, cái này đại chân vịt luân ngục cũng bất quá là nhắm ngay người đàn trung ương đất trống. Mà chính là ở rơi xuống đất trong nháy mắt, kèm theo tiếng nổ hoàn toàn bạo phát, xoắn ốc phong áp đem hết thảy chung quanh đều chém gió bay. Tất cả ninja không có một có thể phản kháng luồng sức mạnh mẽ này. A, bị xoắn ốc phong áp liên lụy ninja nhóm từng cái ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Rừng rậm chu vi, tất cả đại thụ bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở đất trống trung ương tạo thành một cái cự đại long quyển phong. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Có người nguyên do bởi vì cái này uy lực mà thán phục. Nhưng là mới vừa nói xong chính là bị thừa pích dây cùng mà trong nháy mắt mất đi ý thức. Sau một lát, đại Rasengan luân ngục uy lực rốt cuộc chậm rãi yếu bớt. Shiva lúc này mới ôm con tin chậm rãi rớt xuống tại trung tâm vụ nổ giải đất. Xem cùng với chính mình đại Rasengan luân ngục tạo thành tai nạn một dạng cảnh tượng. Dưới chân mình cái này đường kính 100 mét hố to, còn có nằm trên mặt đất mất đi ý thức hoặc là tiếng kêu than dậy khắp trời đất ninja nhóm. Shiva hơi có chút cảm thán. May mắn hắn thấp xuống uy lực. Nếu không, hết thảy ninja toàn bộ được chơi xong. Phương viên mấy trăm thước rừng rậm đã nguyên do bởi vì cái này nhẫn thuật nguyên nhân mà bị san bằng thành đất bằng phẳng. Chỉ là ở hố to chu vi, để lại một cái cự đại hình xoắn ốc vết tích. Thật là khủng bố, mà lúc này đây, ở tử vong xâm lâm trung ương, cái kia trong tháp cao, đệ tam, Orochimaru còn có Danzo ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau đối phương. Trong ánh mắt kinh ngạc đã hoàn toàn không che giấu được. Không phải. Phải nói bọn họ hoàn toàn bị Shiva cái này một hệ liệt hành vi sợ ngây người. Mới vừa đó là cái gì nhẫn thuật? Dĩ nhiên có thể trong nháy mắt tạo thành như vậy tai họa thật lớn tính tràng diện. Quả thực bất khả tư nghị. Tiểu tử này thật là hạ nhẫn. Loại trình độ đó nhẫn thuật. Ít nhất cũng phải trung nhẫn trở lên chakra mới có thể phát huy được a. Đệ tam nhìn chòng chọc vào Shiva đại chân vịt luân ngục tạo thành vết tích. Sau đó bỗng nhiên nhớ lại một việc, cái này vết tích, không phải lên lần tại hậu sơn thấy. Không sai, lần trước ám bộ cho hắn hội báo quá, phía sau núi cũng gây ra quá to lớn vết tích. Lúc đó còn tưởng rằng là người nào đang chiến đấu. Bất quá, làm ám bộ chạy tới thời điểm, phát hiện chỉ có một đường kính mấy trăm thước hố to. Cùng phương viên cây em toàn bộ san thành bình địa rừng rậm cùng với trên mặt đất lưu lại là toàn hình dáng vết tích. Hiện tại xem ra, ám bộ miêu tả tràng diện không phải chính là hiện tại Shiva tạo thành cái này sao? Nói cách khác, phía sau núi cái kia vết tích, chắc là Shiva đang huấn luyện thời điểm lưu lại. Thật đáng sợ, còn tuổi nhỏ, lúc này mới 6 tuổi. Dĩ nhiên sáng tạo ra lợi hại như vậy nhẫn thuật. Loại này uy lực, tuyệt đối là cấp nhẫn thuật. Hơn nữa, xem hiện tại Shiva tạo thành tràng diện, so với ám bộ cho hắn miêu tả nhỏ hơn không ít. Há lại không phải nói, bây giờ Shiva căn bản là vô dụng toàn lực. Shiva tiềm lực thật là đáng sợ. Vốn tưởng rằng ban đầu Shiva tốt nghiệp thời điểm đánh bại một cái Hyuga trung nhẫn cũng đã phi thường nghịch thiên, không nghĩ tới bây giờ lại còn sáng tạo ra bực này nhẫn thuật. Nhất định chính là một cái quỷ tai. Cái này đã hoàn toàn áp nghiền ép trước đây lấy 13 tuổi ấu thơ chính là sáng tạo ra Raikiri. Kakashi, đệ tam hít sâu một hơi. Konoha muốn quật khởi. Orochimaru, người có cảm giác hay không mới vừa Shiva sử dụng nhẫn thuật vô cùng quen thuộc? Đương nhiên quen, đó không phải là Minato Rasengan sao? Orochimaru nhìn phía dưới Shiva, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Đó là đối với không biết sự vật hướng tới. Đặc biệt hắn lại này si mê với nghiên cứu người. Cái gì? Rasengan? Rasengan sẽ có như vậy uy lực sao? Danzo khiếp sợ mở miệng nói. Rasengan hắn biết, đệ tứ Hokage Namikaze Minato tìm thời gian 4 năm khai phá ra vô thuộc tí nha cấp nhẫn thuật. Thế nhưng cái loại này nhẫn thuật nhưng là đơn thể công kích nhẫn thuật. Shiva cái này là cái gì? Shiva dùng cái này nhưng là đàn dây kỹ năng. Vô luận là uy lực vẫn là phạm vi. Đều vượt xa Rasengan. Không phải. Danzo. Cái kia đúng là Rasengan. Rasengan là dựa vào chakra xoay tròn cùng uy lực tới tiến hành công kích. Đem chakra hình thái biến hóa vận dụng đến cực hạn. Đây chính là Rasengan. Thế nhưng Shiva cái này Rasengan. Xoay tròn được nhanh hơn. Chakra nhỏ hơn. Cho nên mới phải có như vậy uy lực. Đứa bé này, hắn thiên phú nhưng là ở đệ tứ bên trên. Ngay cả Orochimaru đều khen cửa không dứt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.